Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320 biến cường là vì Bạch Linh. Ngược lại một bên Bạch Tiểu Khê gãi gãi chính mình đầu. Ta đều mau đem này viên tứ cấp phong hệ tinh hạch cấp đã quên. Ngay sau đó hắc hắc nở nụ cười. Chị Lý Phương, xem ra tiểu đệ ở chưa từng tấn trước đến tứ giai thời điểm còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn một phen. Nhưng Lý Phương lần này chậm chạp chưa từng duỗi tay. Nàng từ sơ cấp tấn trước đến ba cấp có thể nói đều là dựa vào Bạch Linh. Hiện tại mới mấy ngày thời gian, nàng trước kia chưa bao giờ dám tưởng tượng tấn chức là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, tinh hạch nhiều chân quý, đặc biệt là nhị cấp ba cấp tinh hạch, càng gì nói tứ giai tinh hạch. Bạch Linh nói cho liền cấp, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng rõ ràng nàng là đối sơ cấp tinh hạch đều thập phần coi trọng người. Phía trước cũng nghe Bạch Tiểu Khê nói qua một ít bọn họ là như thế nào đối phó tứ giai ngũ giai tăng thi sự tình, thật là cửu tử nhất sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nói cách khác này tinh hạch chính là bọn họ dùng bệnh đổi lấy. Nàng Lý Phương có cái gì tư cách lấy? Lúc trước ba cấp tinh hạch cầm nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng cấp bậc thấp nhất. Nếu không tấn chức tất nhiên sẽ kéo bọn họ chân sau. Hiện tại còn nghĩ nên như thế nào mới có thể báo đáp thua thiệt Bạch Linh thật lớn ân tình. Lý Phương trong mắt không khỏi hiện lên nước mắt, lắc đầu, kiên định nói, Bạch Linh, cái này ta không thể muốn. Tấn chức lúc sau, ngươi chính là quân chủ lực, ngươi cho rằng ta là Bạch cho ngươi. Bạch Linh mày nhăn lại, mặc kệ có hay không tìm được Bạch San, bọn họ đội ngũ càng cường đại, đối bọn họ về sau càng có lợi. Không nói hai lời đem tinh hạch hướng tới Lý Phương ném qua đi. Sợ tới mức Lý Phương luống cuống tay chân đi tiếp, đặt ở trong tay trọng như thiên kim, yết hầu nghẹn ngào. Thật sự là phát không ra thanh âm ni, nàng cũng muốn ở mặt thế tồn tại. Đi ra ngoài tất nhiên là chặn đánh sát tang thi. Nàng thật sự rút quá Bạch Linh gấp cái gì. Nước mắt rốt cuộc theo kia bình phàm mặt chảy xuống dưới. Nhìn một màn này, trừ bỏ Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai ở ngoài, người khác cũng tràn đầy thể hội. Lý Gia Minh giống như một cái đại ca giống nhau đi qua đi ở Lý Phương trên vai vỗ vỗ, nhẹ giọng nói, thừa dịp chúng ta thu thập cùng ăn cái gì thời gian chạy nhanh tấn chức đi, Bạch Linh ta. Ta Lý Phương cả đời này tương lai nếu là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, khiến cho ta chết không có chỗ chôn, thiên đánh ngũ lôi oanh, thậm chí hồn hôi phách tán không chết tử tế được, ai cũng không nghĩ tới. Hung hăng lao hạ nước mắt. Sau Lý Phương sẽ nói ra như vậy một đốn lời nói. Lý Đông Mai nghe nói vội che lại Lý Phương miệng. Ngươi đứa nhỏ này, em đẹp nói cái gì? Cái gì thực xin lỗi, không làm thất vọng. Ngay sau đó giúp Lý Phương xoa xoa nước mắt. Các ngươi đều là ta nhìn lớn lên hài tử. Cái gì phẩm hạnh ta sẽ không biết. Hiện tại chúng ta càng là người một nhà. Lại nói Linh Linh tinh hạch dù cho đến tới không dễ, nếu nàng cho ngươi cũng là một phần tâm ý. Lý Đông Mai làm sao biết này tinh hạch được đến không dễ, sở hữu phát sinh sự tình nàng hiện tại đều xem ở trong mắt. Nàng tin tưởng Bạch Linh cho nhất định có nàng suy xét. Các ngươi đều là hảo hài tử, lão bà tử người già rồi, liền trông cậy vào các ngươi có thể bình bình ân ân khỏe mạnh lẫn nhau nâng đỡ sinh hoạt ở cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới. Lý Đông Mai nói lôi kéo Bạch Linh tay. Linh Linh trên người gánh vác áp lực không nhỏ, Nếu có thể, hy vọng các ngươi cũng có thể hỗ trợ gánh vác một ít. Mà tấn chức biến cường lại là phương pháp tốt nhất. Theo Lý Đông Mai nói, làm mọi người đều trầm mặc, trong lòng đã có ấm áp, lại có đối Bạch Linh cực kỳ phức tạp cảm tình. Cuối cùng vẫn là lấy Lý Phương vào phòng tấn chức kết thúc cái này đề tài. Lại làm mỗi người càng thêm kiên định muốn biến cường tín niệm mà đi thả cái này là thời điểm biến. Cường đều không phải là vì chính mình, mà là vì Bạch Linh. Hết chương.